Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện cùng Hứa Trúc, trên fanpage đọc truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 96: Đánh lén thôn Ma Làng. Tiếng hét thất thanh làm cho mọi người xung quanh đều giật mình chạy tới. Nhanh nhất vẫn là đám thiếu niên bên kia dãy nhà đang tập quyền buổi sáng. Có chuyện gì vậy? Đoàn Dự đỡ cô nàng dậy, nàng ta run run chỉ về phía phòng của điều thuyền. Tí tí! Kiều Phong hét to, sợ hãi chạy đến. Lệnh Hồ Sung cùng Tiểu Ngư Nhi cũng thất kinh lao theo. Chu Du nhíu mày, tại sao lại có băng tuyết phủ kín gian phòng này, những phòng khác tại sao lại không có? Thật là lạnh. Lệnh Hồ Sung run lẩy bẩy, hai tay cố gắng kéo cửa cùng Tiểu Ngư Nhi, thế nhưng cửa phòng đã bị băng hóa rắn nặng, không thể nào kéo ra được. Để ta. Kiều Phong gọi hai tên ra, vận khí vào lòng bàn tay. Từ từ đã lão tứ. Kiều Phong một trường sắp tung vào cửa chính, nghe Chu Du gọi thì ngạc nhiên quay lại. Sao vậy tam ca, không phá làm sao vào được? Chu Du khẽ mỉm cười một cái, cả đám đều thấy kỳ lạ, lúc này mà còn cười được sao? Chu Du cũng không giải thích. Đang lúc này, cửa phòng không ngờ răng rắc, băng rơi xuống đất hết, không khí đã bớt lạnh đi, cửa phòng không ngờ được đẩy ra từ trong. Muốn phá cửa của tỷ ngươi sao? Một giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra, mọi người giật mình. Lúc này Quân Nhược Lan, Trần Mẫu cùng Hoàng Chấn Giang cũng tới nơi. Từ phòng đi ra một thiếu nữ mặc một bộ đồ màu trắng, không ngờ khí tức bằng xương phát ra từ người nàng. Tỷ, người là làm sao mà sao phòng lại đóng băng thế này? Kiều Phong không nhịn được hỏi thăm. Thuyền Nhi, người là không có chuyện gì chứ? Trần Mẫu cũng ân cần hỏi thăm. Điều thuyền đi tới, hành lễ với Trần Mẫu cùng Hoàng Chấn Giang, đoạn đáp. Ta không có việc gì cả, chuyện này chắc là do công pháp của thiếu gia đưa cho ta luyện dẫn tới như vậy. Công pháp tu luyện? Cả đám thất kinh, công pháp tu luyện gì mà bá đạo như thế này? Tỷ, ngươi cũng có thể tu luyện rồi sao? Tiểu Ngư Nhi vui mừng, chạy tới ôm cánh tay của điều thuyền, vui vẻ hỏi. Ừ, ta cũng có thể tu luyện rồi. Quân Nhược Lan mặt tươi rói rói, ôm nốt cánh tay còn lại của điều thuyền, cười xinh đẹp. Tốt quá, thuyền tỷ có thể tu luyện, ta sẽ không cô đơn rồi. Đây là chuyện tốt, thôi nếu không có vấn đề gì thì ai về việc nấy đi. Trần Mẫu mỉm cười dặn dò cả đám tản đi, sau đó mới cùng trưởng phu đi ra phòng khách. Quân phu, người thấy không, một bộ công pháp cao cấp, khí chất của thuyền nhi lại còn tăng lên. Hoàng Chấn Giang gật đầu. Một bộ cốt pháp thật tốt, công pháp cao cấp, nếu như để lộ ra bên ngoài, sợ rằng mang đến điều ngoài ý muốn. Nàng cho ta bịt kín chuyện này, nhắc nhở đám tiểu tử kia không thể để lộ, chuyện này rất nguy hiểm nếu bị lộ ra ngoài đó. Hoàng Chấn Giang nghiêm nghị nói. Ta biết, người cứ yên tâm, nhất là tiểu tử kia, không biết còn bao nhiêu bí mật nữa, đợi hắn ra, ta phải tra khảo thật rõ ràng. Trần Mẫu hừ một tiếng nói. Bên trong hệ thống, Hoàng đại gia của chúng ta đang ngồi ngẩn ra. Xong rồi, trấn áp lệnh bài đã quay vòng xong. Hoàng Minh đứng dậy, phủi mông mấy cái cho bay bụi đất. Cái đảo này trong hệ thống, thế nhưng y như ngoài đời thật vậy. Hoàng Minh cả tối còn đang nghi ngờ, liệu hệ thống có liên hệ thế nào với đại lục này? Hòn đảo này liệu có phải là đại lục của Hoàng Thiên, hay là phó bản của hệ thống mà thôi? Đi nào, đã tới nơi thì vào thôi. Hoàng Minh chậm rãi tiến tới, lần này đã thấy mục đích nên không cần lòng vòng nữa. Đi một thoáng, hắn đã thấy vị trí thôn Ma Làng đang ngủ. Hoàng Minh phải thừa nhận là con mợ nó to thật. Hắn rón rén nhẹ nhàng bắt đầu tiếp cận. 100m, 80m, rồi đến 60m. Hoàng Minh giật thót tìm đứng lại, mồ hôi trên trán cũng đã chảy xuống.

hắn bấu vào một đám lông, từ từ leo lên đầu thôn Ma Lang. Mới một lúc mới tới nơi, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Chết tiệt, điểm yếu của nó là ở đâu đây? Tiểu tử, hàng ngàn năm qua ngươi là người thứ hai dám dẫm lên đầu bản thánh. Ha ha ha, tiểu tử gan to lắm. Lắm mồm, có tin ông thịt người làm trà cây không? Hoàng Minh bực mình, lắm mồm như thế làm cái gì? Dành thì nói mẹ cho tao điểm yếu của mày đi. Hoàng Minh có cảm giác như con ve bò đang tìm chỗ da lông mỏng nhất để cắn một cái vậy. Tiểu tử, hay là hợp tác với ta một chuyến thế nào? Thôi Ma Lang bắt đầu dụ dỗ. Hợp tác? Ê, nghe cũng thú vị đấy. Hợp tác thế nào? Hoàng Minh hai mắt rào hoạt, vẻ mặt đầy vẻ tham lam. Thôi Ma Lang trong lòng hừ lạnh. Nhân loại ti tiện, toàn là loại hám lợi. Thế nhưng giọng điệu của nó vẫn ra chiều sảng khoái. Người giúp ta chặt ba cái cây kia, ta sẽ cho người ba nội đan yêu thú cấp 9, sao nào? Nội đan yêu thú cấp 9 để làm cái gì? Hoàng Minh mồ mịt. Thôi Ma Lang thấy hắn ngẩn ra, tưởng đã động tâm, tiếp tục dụ dỗ. Không những ba cái nội đan yêu thú, ta còn giúp người đả thông kinh mạch, nhanh chóng tiến vào vượt cấp giai đoạn, chỉ mấy chục năm là có thể tiến tới kim thần thực lực, thế nào? Hoàng Minh tỏ vẻ sợ hãi, hỏi lại: Người thần thông như vậy, nhưng mà người muốn chặt ba cái cây đấy để làm cái gì? Thôi Ma Lang lòng đang bực bội đến điên, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đáp lời: Đương nhiên, bản thánh đã vượt qua tu luyện tới được bán thánh, là bán thánh, người hiểu không? Ta muốn người chặt giúp chúng, vì ở đây tối tăm quá, chúng nó che hết đi ánh nắng mặt trời, ta muốn tận hưởng ánh sáng mặt trời mà thôi. Hoàng Minh đầu óc xoay chuyển, đoạn đáp: Được thôi, nhưng ta muốn có đồ vật trước. Người là đắc đạo tiền bối, không nên lừa trẻ con chứ, đưa trước đi. Thôi Ma Lang nghe hắn nói như vậy, ước đến thổ huyết. Bản thánh mà lừa tiểu bối như người à? Ê, không biết được, cứ giao đi, tiền trao cháo múc. Hoàng Minh vô sỉ, ngồi vắt chéo trên đầu Thôi Ma Lang nói vậy. Chương 98, cạo lông. Ê, được rồi, coi như người giỏi. Thôi Ma Lang hậm hực, không biết dùng cách nào mà mặt đất xuất hiện ba viên nội đan hình tròn trên mặt đất. Hoàng Minh nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, nhặt ngay cho vào ba lô. Tinh Tinh, nhận được nội đan yêu thú cấp 9. Ma Hinh Hinh. Tinh Tinh, nhận được nội đan yêu thú cấp 9, thổ giã. Tinh Tinh, nhận được nội đan yêu thú cấp 9, băng hùng. Hoàng Minh gật đầu. Thôi Ma Lang thấy hắn lấy đi nội đan, thúc giục: Được rồi, người đã nhận đồ, đi chặt giúp ta ba cái cây kia đi. Hoàng Minh không nói gì, tiếp tục trèo lên đầu của Thôi Ma Lang. Tiểu tử, người không giữ lời sao? Thôi Ma Lang hừ một cái, cáu gắt. Hoàng Minh không thèm đáp lời, hắn lấy ra một thanh cù nai, cắm thẳng xuống đầu Thôi Ma Lang. Keng một tiếng, thanh cù nai méo sạch đi. Hoàng Minh trợn mắt: Mở nó, cứng như vậy sao? Thôi Ma Lang tức giận, tên tiểu tử nhân loại vô sỉ lại còn định ám toán bản thánh. Tiểu tử, nhân loại vô sỉ như ngươi sao? Nhận đồ rồi mà không làm việc. Cầm mồm, ma thú còn định nói nhân nghĩa à? Hoàng Minh quát. Thôi Ma Lang giật mình, tại sao tên tiểu tử này lại biết ta là ma thú? Thôi Ma Lang còn đang suy nghĩ thì bên này Hoàng Minh đã lôi ra thanh cù nai khác. Lần này hắn quyết định, hắn muốn cạo lông. Hoàng Minh hai tay hai cù nai bắt đầu chiến dịch làm lông. Xoạt xoạt, Thôi Ma Lang như muốn hôn mê đi. Quá sỉ nhục, từ trước đến nay đây là sỉ nhục lớn nhất. Một đời bán thánh yêu thú thượng cổ, vậy mà bị cạo lông. Thôi Ma Lang thật sự có ý muốn ngất đi. Hoàng Minh bên này thì mồm huýt sáo, hai tay không ngừng tí nào cạo lông của Thôi Ma Lang. Mẹ, da người rắn chắc sao? Không lẽ lông ta không làm gì được? Ông đây cạo hết, để cho người giấu điểm yếu ở đâu nào? Ừ. Tiểu tử, người muốn chết à? Tiểu tử, đừng có cạo nữa, người bị điên à? Tiểu huynh đệ, đừng có cạo nữa, ta xin người. Tổ tông của ta ơi, người thôi đi được không? Thôi Ma Lang như muốn khóc ròng. Một đời chiến thần xông pha trận mạc, giết người như dạ, vậy mà cũng có ngày bất lực nhìn mình bị cạo sạch lông. Bất ước nhất là nó vừa chọn thời điểm phá phong ấn cách đây 3 ngày, giờ thân thể không còn nhúc nhích được nữa, một tên tiểu tử luyện khí kỳ cũng có thể nhục mạ nó. Thôn Ma Lang muốn ngất đi, quá nhục nhã rồi. Mẹ kiếp, câm mồm đi, nói nhiều thế, không phải ít lông sao, không cạo đi làm sao tìm được. Hoàng Minh chửi quát lên inh tỏi. Lúc này hắn đã cạo hết phần đuôi rồi, vẫn không tìm được vị trí gì lạ. Hay là nó giấu ở dưới háng? Nghĩ là làm, hắn lại hì hục tụt xuống, chui vào trong bắt đầu công trình cạo lông. Mẹ, con này hôi thế. Hoàng Minh không nhịn được chửi một câu, vẫn chịu khó miệt mài cạo. Không biết nó như này được bao lâu, cứ phải nhanh chóng tiên thủ hạ vi cường đã. Tiểu tử này không biết tìm kiếm cái gì. Quả đã, lẽ nào Thôn Ma Lang trong lòng sợ hãi. Có khi nào hắn đã biết ta có điểm yếu? Thôn Ma Lang dùng mình. Nếu như thật là vậy thì nó chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Hoàng Minh mất gần một ngày mới cạo hết sạch, giờ chỉ còn mỗi cái đầu. Nếu đám yêu thú cùng thời Thôn Ma Lang mà nhìn thấy cảnh này, chắc phải cười rụng răng mất. Ma Vương chắc phải xót xa lắm. Thôn Ma Lang lúc này vẫn là thân hình to lớn, nhưng trần trụi không còn tí lông nào nữa. Hoàng Minh phủi phủi tay, con yêu thú này trông cũng hào hào phết. Hắn đắc ý nhìn ngắm tác phẩm của chính mình. Tiểu tổ tông của ta, tôi đừng đùa nữa, người nói xem bộ dáng này của ta còn dám gặp ai nữa. Thôn Ma Lang khó khăn nói. Hoàng Minh không để ý, hắn lại xoay xoay cán của hai cái cù nai xoay vòng, tiếp tục tiến tới. Thôn Ma Lang sợ hãi, nếu lần này tiểu tử này mà làm tới đầu, chắc chắn phát hiện ra. Không được. Tiểu tổ tông, người xem ta như thế này rồi có chưa đủ khổ sao, đừng làm nữa được không? Hoàng Minh chép môi đoạn đáp. Rất tiếc, ta rất ít khi bỏ việc giữa chừng. Lý do vô sỉ của hắn làm Thôn Ma Lang thấy như mắt muốn hòa đi. Được rồi, còn nhiều người tìm thấy thì sao, với thực lực của người cũng đừng hòng làm tổn thương ta. Thôn Ma Lang hầm hừ nghĩ vậy. Hoàng Minh làm việc rất hiệu quả, dọn dẹp sạch đám lông. Nhiều lúc hắn định đâm vài phát vào mắt của con cờ hó này, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, biết đâu xảy ra ngoài ý muốn chuyện gì, cứ tìm đã. Thấy rồi, Hoàng Minh nhảy cẫng lên. Bên trái sông mũi của nó là một đám da màu xanh lam, khắc hình một trận pháp nho nhỏ, được che chắn bằng đám lông rậm rạp. Ngoài Ma Vương ra, hắn là người thứ hai biết được vị trí điểm yếu của Thôn Ma Lang. Thôn Ma Lang biết được không thể giấu giếm, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, thực lực của người đừng hòng làm tổn thương được ta. Chỉ cần một ngày nữa ta sẽ khôi phục hành động, người đừng có mong sống sót. Thôn Ma Lang đe dọa. Hoàng Minh cũng hừ một cái đáp lại. Mẹ nó, người nghĩ ta cho người thêm một ngày à? Chương 99, kẻ được chọn. Hoàng Minh không nhiều lời, cầm cu nai đi tới, dùng lực cắm mạnh xuống. Keng, cu nai của hắn lại bị méo sạch đi. Đệch, ở đây cũng cứng như vậy sao? Hoàng Minh cảm thấy đau đầu. Mẹ nó, phải dùng cách nào nhỉ? Hắn một bên suy nghĩ, Thôn Ma Lang bên này càng tự tin. Thấy rồi thì sao? Ngươi tìm được thì sao? Không phải cũng là không có cách nào đánh tới? Tiểu tử, ngươi tưởng bán thánh là thứ ngươi có thể tổn thương được à? Kamezoko. Bùm, không ăn thua. Hoàng Minh nhíu mày. Hỏa độn chi thuật. Cũng không ăn thua. Mẹ nó, bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Hoàng Minh nghĩ ngợi một lát. Đúng rồi, thử nói xem sao. Hắn à một tiếng, vỗ tay cái đét, sau đó nhắm hai mắt lại. Thôn Ma Lang ngẩn ra. Tên chết tiệt này làm sao đây? Đánh không được nghệt ra à? Rệt. Hoàng Minh mở mắt. Mắt phải của hắn vẫn bình thường, thế nhưng mắt trái của hắn đã biến thành màu đỏ, kèm theo hình thù kỳ lạ. Thôn Ma Lang sợ hãi, hai con mắt nó trợn trừng, đầu óc nó như quay cuồng, miệng không nhìn được, thốt lên lắp bắp. Người là kẻ được chọn. Thôn Ma Lang kinh hoàng, thật sự kẻ như thế đã xuất hiện sao? Đầu óc của nó thật sự quay cuồng, nó nhớ lại mấy trăm ngàn năm trước, trong một ngôi điện tăm tối.